cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lại là nàng. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hân Nguyệt lên để luyện tập nửa giờ yoga liền hạ xuống nhà lầu. Phòng bếp lầu dưới, Miêu Thải Vân đã ở bên trong bận rộn. Hàn Hân Nguyệt đã rửa mặt hoàn tất, đi phòng bếp đổ nước. Tán Dương lấy Miêu Thải Vân nói: "Mụ mụ, ngươi cũng quá cần cù. Chúng ta vừa mới tỉnh lại, bữa sáng đều tốt hơn." Miêu Thải Vân nghe thấy thanh âm, dừng tay lại bên trên động tác, cười đến một mặt ôn nhu nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. "Hân Nguyệt nha, những năm này mụ mụ quen thuộc, ngủ sớm dậy sớm đối thân thể cũng thật là tốt. Ba ba của ngươi cũng thích ta làm bữa sáng." Ta luôn cảm thấy cho người nhà của mình làm mỗi một bữa cơm đều là hạnh phúc nhất. Mụ mụ thật lợi, hại, ngươi dùng ái tâm làm ra đồ vật, khó trách ăn ngon như vậy. Hàn Hân Nguyệt uống một hớp, tiếp tục nói, ta tin tưởng ba ba mụ mụ các ngươi làm bún gạo cũng sẽ rất được hoan nghênh. Chúng ta Hân Nguyệt, chính là nói ngọt, nói cái gì cũng tốt nghe vô cùng. Hàn Hân Nguyệt nhu thuận cười một tiếng. Đó cũng là mụ mụ ngươi làm thật ăn thật ngon. Ta đi kêu ba ba cùng Giang Phàm ăn điểm tâm. Bàn ăn bên trên, bốn người an tĩnh ăn Miêu Thải Vân làm bữa sáng. Một mặt thỏa mãn, cơm mạt, Miêu Thải Vân bỗng nhiên dặn dò Giang Phàm. Đúng rồi Tiểu Phàm, hôm nay thứ sáu, muội muội của ngươi tan học thời gian. Ngươi nhớ kỹ đi đón nàng về nhà. Chúng ta buổi tối hào hào chúc mừng một chút nhà chúng ta thăng quan niềm vui. Được rồi, mẹ, ta hết giờ học liền đi Nhan Nhan trường học tiếp nàng tan học. Tốt, sau bữa ăn, bốn người tách ra, ai làm việc nấy tỉnh. Giang Phàm bên này buổi sáng có khóa, Hàn Hân Nguyệt hôm nay muốn đi đoàn làm phim quay phim. Đại khái 5 điểm có thể kết thúc công việc. Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân thì là trong nhà chuẩn bị buổi tối chúc mừng nguyên liệu nấu ăn. Nhà mình cha mẹ chồng thăng quan niềm vui. Hàn Hân Nguyệt lên mình Rolls Royce bảo mẫu xe liền cho Bạch Linh Ngọc gọi điện thoại qua đi. Uy, mụ mụ, là ta, Hân Nguyệt. Bạch Linh Ngọc nghe được Hàn Hân Nguyệt gọi điện thoại, mới mở miệng sẽ giả bộ đau lòng mà nói. Nha, cái này gả đi nhi nữ nhà quả nhiên là tát nước ra ngoài. Cái này đã lâu lắm không có cùng chúng ta liên hệ. Cái này nhỏ áo bông đoán chừng phải hở đi. Hàn Hân Nguyệt quá biết nhà mình mẫu thượng đại nhân là có ý gì. Lúc này dụ dỗ nói. Phí công nữ sĩ, ta trịnh trọng hướng ngài tuyên bố. Ta mãi mãi cũng là của ngài nữ nhi. Chúng ta cũng chỉ có một ngày không có liên hệ mà thôi. Cao quý mỹ lệ phí công nữ sĩ sẽ không tức giận à. Bạch Linh Ngọc bị Hàn Hân Nguyệt cái này làm như có thật giải thích làm cho cười khúc khích. Ngươi nha, vẫn là như thế ra. Bây giờ đều lập gia đình, cũng không nói khiêm tốn một chút. Nói đi, ngươi muốn cha mẹ làm cái gì? Điện thoại một bên khác Hàn Hân Nguyệt khóe môi vểnh lên. Nhà mình mụ mụ tốt nhất, cái này hiểu con không ai bằng mẹ. Quả nhiên Hàn Hân Nguyệt muốn làm gì? Bạch Linh Ngọc đều rõ ràng, cùng nhà mình phụ mẫu. Hàn Hân Nguyệt kia là không có nửa phần khách khí. Trực tiếp nói ra, đêm nay Vân Sơn biệt thự. Giang Phàm ba ba mụ mụ muốn chúc mừng thăng quan niềm vui. Mụ mụ, ba ba, còn có đệ đệ đều cùng một chỗ tới. Liền hai nhà chúng ta chúc mừng một chút. Tốt, ta hiện tại đi chọn một chút lễ vật. Một hồi lại đi trường học tiếp đệ đệ ngươi. Được rồi mụ mụ, ban đêm gặp. Hàn Hân Nguyệt bên này sự tình giải quyết. Nàng liền đi studio, bởi vì Dương Hoa đã từ chức. Hiện tại Hàn Hân Nguyệt còn không có mới người đại diện. Hết thảy đều là trợ lý cây mơ tại xử lý. Hân Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay tổng cộng muốn đập 5 trận phần diễn. Đây là một cái quá độ giai đoạn. Cần ngươi từ thiếu niên một mực diễn dịch đến già năm. Trong đó còn có một đoạn cần khắc sâu tình cảm va chạm hí. Đó là ngươi cùng nữ hai ở giữa đối thủ hí. Hàn Hân Nguyệt nhẹ giọng nói cảm ơn. Biểu thị ra đã hiểu. 5 trận hí, không phải rất nặng, hảo hảo đập, có lẽ buổi chiều 3-4 điểm liền có thể đập xong. Từ khi bị Thôi Dĩnh phỉ tái rồi, lại nhanh chóng cùng quốc dân nữ thần Hàn Hân Nguyệt kết hôn về sau. Cái này Giang Phàm Phàm là xuất hiện trong trường học, cái kia tất nhiên là minh tinh cấp bậc đãi ngộ. Sự tình trùng hợp, hắn chính lên lầu hướng trong phòng học đuổi, bỗng nhiên có một bóng người kém chút ngã sấp xuống. Lấy giúp người làm niềm vui là thời đại mới người thanh niên tấm gương. Cho nên Giang Phàm tại nữ sinh kia sắp trùng điệp quẳng lúc xuống lầu, kịp thời giúp đỡ một thanh. Có đôi khi lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Giang Phàm chỉ là đưa tay giúp đỡ cái kia nữ đồng học một thanh. Cái kia nữ đồng học thế mà trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Cách đó không xa nhìn thấy màn này đồng học cũng nhịn không được há to miệng. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Lại có mỹ nữ trực tiếp nhào vào Giang Phàm giáo thảo trong ngực. Nàng ai vậy? Đúng nha, nữ sinh kia thật may mắn a. Ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, các ngươi là lạ, quên Giang đại giáo thảo là ai nhà đúng không? Ta Hân Nguyệt nữ thần đưa ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, cái kia hoàn toàn là ngoài ý muốn có được hay không? Ngoặc kép, những bạn học kia nghị luận. Bọn hắn siêu cấp muốn biết cái kia nhào vào bọn hắn nam thần trong ngực nữ nhân là ai. Lúc này, bị Giang Phàm đẩy rời đi cái kia nữ đồng học nói chuyện. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi. Nghe nữ đồng học cái kia phi thường có nhận ra độ thanh âm. Giang Phàm trong lòng chỉ có một vạn đầu thảo nê mã. Vấn đề này cũng quá mức tại trùng hợp đi. Như thế nào là hôm đó ngữ hệ giáo Hoa Phương Tình rồi? Lần trước tại tiệm bánh gato phát sinh ngoài ý muốn đều để nhà mình lão bà sinh khí. Lần này hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cũng may hắn vừa rồi mặc dù có chút không có kịp phản ứng, nhưng là vẫn cùng Phương Tình giữ vững khoảng cách. Cũng chỉ để Phương Tình tại trong ngực của hắn ngây người không đến một giây. Phương đồng học, người đi đường phiền phức cẩn thận một chút. Ta còn gấp lên lớp. Đi trước, nghe được Giang Phàm thanh âm. Phương Tình mới thận trọng ngẩng đầu, một bộ sợ hãi đan xen bộ dáng. Là ngươi nha, Giang Phàm, vừa rồi việc này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đến ở lại viện quan sát đi. Lấy giúp người làm niềm vui, thời đại mới nhãn hiệu mà thôi. Giang Phàm tiếp lời nói, liền cùng Phương Tình cáo từ. Có vết xe đổ, Giang Phàm còn kém đem ta cự tuyệt cho treo ở trán. Giang Phàm cũng tự nhận là hắn đem thái độ cự tuyệt cho bày được rõ ràng. Có thể hắn quên đi. Trên thế giới này có cái thành ngữ gọi là giả vờ ngây ngốc. Cho nên Phương Tình căn bản cũng không quản Giang Phàm nói cái gì. Ngược lại tại Giang Phàm rời đi thời điểm, nắm Giang Phàm áo sơ mi trắng ống tay áo một góc. Xấu hổ mang e sợ mà nói. Giang đồng học, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Lấy đó cảm tạ. Không cần, không cần, ngươi đã cảm ơn một tiếng. Giang Phàm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lần nữa nói ra, ta lên lớp đến trễ. Trước cáo từ, đinh, kiểm trắc đến túc chủ lần nữa cự tuyệt chân mệnh nữ thần tình địch. Ban thưởng 22.222.222 nhân dân tệ. Dứt lời, hắn tránh thoát một góc, giống như bay rời đi cái kia đầu bậc thang. Nhưng mà vừa rồi những cái kia trông thấy sự tình phát triển đồng học. Lại một lần sôi trào. Tiếng Nhật hệ giáo Hoa mới biết yêu. Đối tượng đúng là đã kết hôn phu quân. Giang đại giáo thảo rất có mị lực. Đơn giản đẹp trai đến người ở giữa lại đáng giá. Lại là tưởng niệm Hân Nguyệt nữ thần một ngày. Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm nhan trị vẫn là tuyệt phối. Giang Phàm vừa đến phòng học. Nhìn thấy mình ký túc xá ba người. Trực tiếp hướng bọn họ đi tới, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.